Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 729. Thiên Hữu trầm lãng, ly khai phương Tây. Đại tỷ, người cái này thần kinh phản xạ hình cung cũng quá dài đi. Đây là chuyện ngày hôm qua tình a, ngươi bây giờ mới nói ra đến. Điều này làm cho Trầm Lãng nhớ tới một cái chuyện cười. Trầm Lãng, ta nhớ ta không sai. Cửu Yêu Nhi nói, ta phía trước muốn lưu lạc, muốn phải đi xem thế giới mới cái này không sai. Thế nhưng ta hiện tại cước bộ dừng lại, ta lại phải về đến Đông Phương thế giới. Không phải là bởi vì ta lại quay về lối, mà là bằng vào ta năng lực chỉ có thể lưu lạc đến nơi đây. Chỉ có thể thấy được trước mắt cái này cái thế giới xa lạ. Nếu như muốn kiến thức càng thế giới thần bí, ta nhất định biến được càng thêm cường đại. Trầm Lãng gật đầu nói, đúng, đại tỷ, ngươi nghĩ đúng. Cửu Yêu Nhi nói, ta nghĩ muốn tự do tự tại, không bị bất kỳ thế giới nào sở ràng buộc cũng không sai. Thế nhưng ở trước đó, nhất định báo thù rửa hận, vì phụ thân của chúng ta báo thù, đoạt lại thuộc về ngươi Đại Càn Đế Quốc. Như vậy ta mới có tư cách tiếp tục lưu lạc, nếu không thì không phải phóng khoáng ngông nghênh, mà là ngất chủng trốn tránh cùng ích kỷ. Nói rất hay, đại tỷ, Trầm Lãng nói, thế nhưng ta nhất định nói rõ, ngươi là ta nghĩa tỷ, hai ta không có bất kỳ quan hệ máu mủ, cho nên chúng ta ngủ ở cùng nhau là hợp pháp. Cửu Yêu Nhi câm miệng, nguyên nhân vì người đàn ông này thật xấu xa. Nàng đang nói nghiêm túc, kết quả hắn lại hướng nam nữ quan hệ trên kéo. Thực sự là hạ trùng không thể ngữ băng, chẳng qua cái này cũng không cần gấp. Cái này cũng không được làm lỡ nàng thuần phục, càng không được làm lỡ hai cái người ngủ ở cùng nhau. Đi, Trầm Lãng đạo, nhưng sau thừa dịp Yêu Yêu chú ý lực ở nữ vương thành lên. Hắn cực nhanh ở Cửu Yêu Nhi đính kiều kinh người thắt lưng hạ phách một cái. Đây nếu là đặt ở mấy năm trước, Cửu Yêu Nhi cam đoan một bạt tay vỗ tới, trực tiếp đem Trầm Lãng rõ ràng phách thỉ. Nhưng là bây giờ, toán, mà Yêu Yêu mà hì hì cười một tiếng, sau đó dùng tay nhỏ bé che chính mình con mắt, biểu thị màn này không thích hợp thiếu nhi. Trầm Lãng cho là nàng không nhìn thấy, nhưng nhân ra Yêu Yêu tiểu bảo bối con mắt lóe sáng cực kỳ, vẫn là thấy như vậy một màn. Tiếp đó, Yêu Yêu hướng Cửu Yêu Nhi giang hai cánh tay. Cửu Yêu Nhi kinh ngạc, đem Yêu Yêu tiểu thân thể ôm qua đi, nhẹ như không có gì một dạng. Trầm Lãng nói, bảo bối, ngươi đây là ghét bỏ ba ba sao? Yêu Yêu ôm cổ của mẹ, ngượng ngùng cười một tiếng. Bên cạnh Dora công chúa nhịn không được, nói, chúa quân, ngươi thể lực quá yếu. Yêu Yêu bảo bối sợ ngài một mạch ôm nàng, hội mệt mỏi ngài, nữ nhân chết bầm, nói mò gì nói thật. Hơn nữa còn âm dương quái khí, chẳng lẽ ngươi một cái địa phương nào đó cũng ngứa, muốn chịu đòn sao? Chẳng qua Yêu Yêu tiểu bảo bối chân chính là trên trời rớt xuống tinh linh a. Đã vậy còn quá nhẵn nhụi săn sóc, cực kỳ thông minh, theo Siva thành bến tàu đăng trên Khô Lâu đảng hạm đội. Nhưng sau trùng trùng điệp điệp ly khai, phản hồi Bích Kim thành, mới vừa đăng trên chiến hạm, Hela hầu như vọt thẳng đi lên đem Yêu Yêu tiểu bảo bối đoạt lấy đi. Trời ạ, ngươi là thiên sứ sao? Ta đều có chút không dám tin tưởng ngươi là đệ đệ ta nữ nhi. Hắn làm sao có thể sinh ra ngươi xinh đẹp như vậy tiểu bảo bối? Mặc dù hắn đã đầy đủ xinh đẹp, chúng ta Yêu Yêu khẳng định không phải nhân loại. Ngươi nói cho cô, ngươi cánh đi nơi nào? Ngươi phi cho cô xem một cái có được hay không? Yêu Yêu tiểu bảo bối được khen được vẻ mặt ngượng ngùng. Gọi cô, Hela đạo, cô, ngoan, kêu nữa một tiếng cô. Tiếp lấy Hela nói, thân ái đệ, ngươi đừng trách Helen, nàng chỉ có một phần nhỏ thuộc về ngươi, nàng đại bộ phận là thuộc về Tây Luân Đế Quốc, mà ta không giống với, ta toàn bộ đều thuộc về ngươi. Tỷ tỷ phát thệ, luôn luôn nhất thiên ta sẽ cùng ngươi đồng thời trở về. Đem điều này cho má Sauron đại đế một đao chém chết. Tiếp đó, nàng che miệng nói, ta nói như vậy, có thể hay không làm cho Helen có vẻ không được đạo đức a? Helen đương nhiên là đạo đức, thậm chí so với bất luận kẻ nào đều có đạo đức. Theo trình độ nào đó trên nàng thậm chí phi thường hoàn mỹ. Cho nên nàng hiểu được vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau. Nàng sẽ không nhân tư phế công, thậm chí không cùng Sauron tranh đoạt hoàng vị. Hela nói đúng, nàng có 80% thuộc về Tây Luân gia tộc. Mặt khác 20% thuộc về Trầm Lãng tỷ tỷ. Bởi vì nàng thừa kế hết thảy đều là Tây Luân gia tộc Helen nữ hoàng cho nàng, mà không phải Khương Ly cho nàng. Đông phương về đông phương, tây phương về tây phương. Lúc rời đi thì không cần như vậy đuổi. Chọn 20 thiên về sau, Trầm Lãng ngồi hạm thuyền mới chạy về Bích Kim thành bến tàu. Đông phương về đông phương, tây phương về tây phương, cho nên ta liền không đi lên. Hela cực chúa nói, hiện tại ta là người phương đông, mẫu thân của ta phản bội Tây Luân Vương Triều. Phụ thân ta là người phương đông, đệ đệ của ta là người phương đông, ta yêu yêu là người phương đông, cho nên ta cũng là người phương đông. Hela phảng phất dùng hết tất cả lực lượng muốn di hợp Trầm Lãng nội tâm, thậm chí không tồn tại thương tích. Trong lòng nàng kỳ thực hơi có chút trách cứ Helen, vì sao không được kiên quyết đứng ở đệ đệ Trầm Lãng bên này. Vì sao không cùng Sauron đấu tranh đến cùng? Nhưng nàng lại biết không thể trách cứ. Helen làm ra quyết định này đối với chính cô ta mà nói cũng là nhất chủng hy sinh. Nàng lưng đeo toàn bộ Tây Luân Đế Quốc phía Nam, không thể cô phụ, không phải mỗi người đều có thể cùng Trầm Lãng giống nhau. Chỉ lo chính mình thống khoái, đâu quản nó hồng thủy thao thiên, hay là chúng ta hải tặc tốt. Muốn thế nào thì được thế đó, muốn làm người phương Đông liền làm người phương Đông, muốn làm người phương Tây liền làm người phương Tây. Hela ôm yêu yêu tiểu bảo bối nói, đệ đệ, ngươi đi cùng Đai Bâu Sơ cáo biệt đi, chúng ta yêu yêu cũng không đi, đỡ phải nữ nhân kia còn muốn vắt hết óc muốn khích lệ chi từ. Cửu yêu nhi cũng không đi, ta là đại tỷ, tất cả ta nói toán. Cửu yêu nhi vẻ mặt mộng bức, lúc nào ngươi liền trở thành đại tỷ, chẳng qua toán, ngươi mạnh mẽ ngươi nói toán, loại vật này không phải dựa vào võ công quyết định, không phải nàng cửu yêu nhi mới là đại tỷ. Vì vậy, cửu yêu nhi cùng Hela mang theo yêu yêu tiểu bảo bối trực tiếp đi Mộc Lan Thành. Trầm Lãng nhất người đi Bích Kim thành phủ công tước, đại khái cần cùng nàng tiến hành mấy ngày cáo biệt. Dù nói thế nào nàng cũng là Trầm Lãng ở phương Tây thế giới duy nhất hợp pháp thê tử. Chẳng qua Trầm Lãng rất nhanh thì có chút hối hận, bởi vì Đai Bâu Sơ cái này chỉ mẫu sư tử quá hung mãnh, hầu như đem Trầm Lãng làm lại nhiều lần rơi nửa cái mạng. Xin nhờ, ngươi vẫn còn ở mang thai đây. Cuối cùng Đai Bâu Sơ nằm Trầm Lãng trong lòng, ôn nhu nói, phải đi nhanh như vậy sao? Dựa theo kế hoạch không phải hẳn là lại dừng lại vài cái tháng sau. Như vậy ngươi có thể nhiều hơn mấy trăm ổ hỏa pháo. Trầm Lãng nói, ta sớm nhất thiên đi. Helen đối với Tây Luân Đế Quốc thua thiệt liền ít một chút. Bây giờ nhìn lại ta liền phảng phất là một con trùng tử, chính ghé vào Tây Luân Đế Quốc thổ địa trên liều mạng hấp huyết. Không được, ta mới là con sâu trùng kia. Ta liều mạng hút khô ngươi huyết. Đai Bâu Sơ mềm mại không gì sánh được nói. Như vậy tiếp đó, ngươi và Helen công chúa trong lúc đó sẽ có vết rách sao? Sẽ không, Trầm Lãng nói. Nàng làm không sai. Hơn nữa cho đến bây giờ chỉ có ta thua thiệt nàng, mà không phải nàng thua thiệt ta. Đai Bâu Sơ nhìn Trầm Lãng, nhưng kéo về phía sau lấy tay hắn vuốt ve bụng của mình nói. Cục cưng, tuy là Helen công chúa có thể cho ta rất nhiều, nhưng chúng ta hài tử có phải hay không có thể có được tối cao vinh quang? Chúng ta Russo gia tộc có thể hay không ra một cái thân vương tựu muốn hoàn toàn dựa vào ngươi? Ngươi trở lại Đông Phương thế giới về sau nhất định phải đem hết toàn lực đi thắng. Nhất định phải để cho ta ngưỡng mộ ngươi a. Những lời này quá hiện thực, nhưng cũng vô cùng chân thực. Có thể nói ra lời như vậy đối với Dai Bowser mà nói mới là chân thành. Khoảng cách phản hồi Đông Phương thế giới càng ngày càng gần. Toàn bộ Bích Kim Thành cùng Mộc Lan Thành đều ở đây làm cho này nhất thiên mà chuẩn bị. Trầm Lãng hạm đội quy mô càng ngày càng lớn. Tuy là theo Trầm Lãng phản hồi Đông Phương thế giới quân đội chỉ có 5 vạn người. Thế nhưng còn có mỗi bên chủng công tượng, thợ rèn chờ vượt lên trước vạn người. Thậm chí còn có 4.000 thất Amazon chiến mã. Cho nên cần vô số hạm thuyền, vô số lương thảo. Không được quản Mộc Lan Thành vẫn là Bích Kim Thành bến tàu. Vật tư toàn bộ trồng chất như sơn. Quang Đai Bâu Sơ công tước chuẩn bị lễ vật liền vượt lên trước 5 chiếc thuyền lớn. Trầm Lãng từng cái người nhà đều chuẩn bị lễ vật. Tự liền Kim Hối cùng Trịnh Hồng Tuyến đều có. Nàng trước giờ làm cho Trầm Lãng liệt một cái hơn 100 người danh sách lớn. Đồng thời báo cho thân phận của những người này. Mộc Lan Thành tất cả xưởng lực lượng sản xuất toàn bộ khai hỏa. Đem hết toàn lực chế tạo hỏa pháo. Thuốc nổ xưởng cũng là như đây. Điên cuồng mà chế tạo thuốc nổ. Hơn nữa toàn bộ là lấy TNT vì chủ. Bởi vì, này đồ đạc thực sự quá ổn định. Không chỉ có như đây. Trầm Lãng còn chọn thông qua 30 chiến thuyền đại hải thuyền vận chuyển quặng nitrat kali. Bởi vì ở thời gian rất lâu hắn cũng không chiếm được quặng nitrat kali khởi nguồn. Sau đó chính là đợi được những thứ này chiến hạm cải tạo hoàn tất. Đồng thời toàn bộ giả trang trên hỏa pháo. Thời gian như nước, lại qua 20 thiên. Hôm nay là một cái vĩ đại thời gian. Trầm Lãng 100 chiến thuyền chiến hạm đã toàn bộ cải tạo hoàn tất. Chọn an giả trang vượt lên trước 1.300 môn. Tẫn quản so với trong kế hoạch thiếu 200 môn, nhưng vẫn là một cái kinh người số lượng. Bích Kim Thành cảng hoàn toàn bị phong tỏa, bất kỳ người nào đều không thể tới gần. Rời bến, theo một tiếng lệnh xuống, cái này 100 chiến thuyền bị cải tạo tốt, chiến hạm trùng trùng điệp điệp ly khai bến tàu. Hướng mịt mờ biển rộng đi đi, không chỉ là bến tàu. Hôm nay tựu liền phía ngoài hải vực đều bị phong tỏa. Bất kỳ cái gì đội thuyền đều không được trải qua. Đi đến bên ngoài mấy trăm dặm hải vực lên. Kéo hạ cháo bố trí. Theo một tiếng lệnh xuống. Hết thảy bao phủ ở hỏa pháo ở trên thạch miên vải toàn bộ bị kéo xuống. Lộ ra đen nhánh hỏa pháo. Rậm rạp, vô số kể. Trên trăm chiến thuyền hỏa pháo chiến hạm. Đương nhiên chân chính đại hình chiến hạm có 20 chiến thuyền. Còn dư lại đều là trung tiểu hình pháo hạm. Thế nhưng đã đầy đủ chấn động lay động. Rốt cục tạo ra, Trầm Lãng ở phương Tây thế giới ngây người 1.5 năm. Chính là làm cho này chút. Hiện tại rốt cục đại công cáo thành. Hắn hạm đội vô địch rốt cục sinh ra. Không cách nào tưởng tượng thế giới trên còn có cái gì hạm đội có thể là đối thủ của nó. Nó đã định trước hội quét ngang toàn bộ hải dương, triệt để khiếp sợ cả thế giới. Phóng ra, theo một tiếng lệnh xuống, mấy trăm ổ hỏa pháo đồng thời phóng ra. Rầm rầm rầm rầm, phát sinh kinh thiên động địa nổ, mấy trăm đạn pháo như là sao băng bắn điên cuồng mà ra. Dễ dàng bắn ra hơn 100 mét. Nhưng sau, xa chỗ trên mặt biển một con thuyền bia thuyền trong nháy mắt bị đục lỗ. Đánh nát, triệt để tứ phân ngũ liệt. Trong sát na, liền phảng phất bị cự nhân thủ triệt để xé nát một dạng. Trầm Lãng thấy chi, không khỏi kinh ngạc, có người ăn gian, hỏa pháo tẫn quản so với máy bắn đá tinh chuẩn nhiều lắm. thế nhưng muốn vòng thứ nhất bắn thử trúng đích hầu như hoàn toàn không thể. Ít phải đi qua mấy chục luân bắn thử về sau tài năng dần dần biến được tinh chuẩn. Đồng thời trúng mục tiêu là có người hay không ở bia thuyền trên thực hiện phóng thuốc nổ. Nhưng sau trực tiếp làm nổ à? Rất nhanh Trầm Lãng phát hiện không phải ăn gian. Bởi vì Khô Lâu đảng hạm đội cùng Đông Phương kỵ sĩ đoàn hỏa pháo thủ cũng kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ hai mặt nhìn nhau. Này, đây là thấy quỷ sao? Vòng thứ nhất trúng đích. Hơn nữa trực tiếp đem bia thuyền xé nát. Nhưng là dựa theo kế hoạch. Kế tiếp còn muốn tiến hành mấy chục luân bắn thử à? Cái này bia thuyền chẳng mấy chốc sẽ chìm không? Không có mục tiêu kế tiếp còn bắn thử cái rắm a. Cái này, đây thật là thiên ý. Đông Phương kỵ sĩ đoàn nhân không gì sánh được phấn chấn. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh lão thiên gia cũng đang giúp bệ hạ a. Lúc này đây phản hồi Đông Phương thế giới, đại nghiệp tất thành a. Ý trời a, trong nháy mắt, mấy vạn người cùng kêu lên hô to. Thiên hữu bệ hạ, thiên hữu đại càn, muôn năm, vạn vạn tuế, ngoặc kép chấm chấm, bảy thiên về sau, lương thần cát nhật, rời đi thời gian chính thức đến. Trầm Lãng dẫn dắt Amazon quân đoàn, dẫn dắt Khô Lâu đảng quân đoàn, dẫn dắt hạm đội vô địch ly khai phương Tây thế giới. Chú thích, ly khai phương Tây thế giới, các huynh đệ vé tháng nhớ kỹ cho ta à. Vì Lãng gia cố lên, vạn vạn xin nhờ, bánh ngọt tiếp tục vùi đầu viết chữ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.